Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 731, tham gia hôn lễ. Lạc Nhật Thành, làm ngoài đi cường đại nhất thành thị. Đồng dạng cũng là giàu có nhất thành thị. Tất cả kẻ có tiền đều là tại cái này thành thị bên trong. Có thể nói là lớn nhất tỏa ra ánh sáng lung linh một chỗ. Đồng dạng, bởi vì có rất nhiều kẻ có tiền tại cái này địa phương. Nơi này cũng được xưng là ID khu nhà giàu. Ở cái này quốc độ, người giàu có cùng người nghèo căn bản là không biết ở tại cùng một nơi. Bọn họ, có mỗi người khác biệt hoàn cảnh sinh hoạt. Mà lúc này, tại Lạc Nhật Thành một cái trong trang viên, có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Khắp nơi đều là vui mừng rào rạt tức giận. Nhìn qua, không biết nhiều sao thoải mái. Trắng trẻo thiếu gia, lần này, chúc mừng. Lần lượt từng bóng người từ bên ngoài tiến đến. Nhìn đến chính tại cửa ra vào chào hỏi thanh niên. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Ào ào chúc phúc. Nhìn qua, không biết nhiều sao náo nhiệt. Có thể nói, răng đèn kết hoa. Có từng chương cái bàn. Vui mừng rào rạt. Ha ha. Cùng vui, cùng vui, mà ngay tại bắt chuyện mọi người, mặc lấy một thân hắc sắc tây trang thanh niên nhìn đến tiến đến người thời điểm. Gật gật đầu, không có nhiều lời, nhanh chóng nói một câu. Hôm nay, thế nhưng là hắn ngày vui, bất kể nói thế nào, tuyệt đối phải làm được đầy đủ náo nhiệt mới có thể. Bằng không, chẳng phải là quá mức bạc đãi chính mình nha. Mời mời mời. Nhìn lên trước mặt lục tục ngo ngoe đến mọi người. Không có nhiều lời. Nhanh chóng làm một cái mời thủ thế. Nụ cười trên mặt không biết nhiều sao rực rỡ. Trắng trẻo thiếu gia. Chúc mừng. Chúc mừng. Cưới như thế quốc sắc thiên hương thiếu phu nhân. Ngoặc kép. Nơi này chính là Lạc Nhật Thành đi. Người giàu có thiên đường. Bình dân cả đời muốn tiến đến đều không có bất kỳ biện pháp nào có thể tiến đến địa phương. Mà tại một nơi khác, lúc này có một nam một nữ hai bóng người xuất hiện tại Lạc Nhật Thành. Nhìn đến trước mặt tràng cảnh thời điểm, sắc mặt có chút kinh ngạc, sau cùng gật gật đầu. Tam tỷ, ngươi biết không, cái này Lạc Nhật Thành đệ nhất thủ phủ đến tột cùng ở nơi nào? Nhìn lấy bên cạnh chính mình tam tỷ, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại, hỏi ý kiến hỏi một câu, có thể nói. Chính mình tam tỷ có lẽ vẫn là tới qua nơi này. Rốt cuộc, chính mình tam tỷ thế nhưng là kẻ có tiền. Đó không phải là, còn cần đến tìm sao? Mà ở bên cạnh Diệp Lâm nghe đến, mỉm cười, nhìn đến người bên cạnh chính đang sôi nổi nghị luận thời điểm. Nhanh chóng nói một câu. Nhìn đến, chỉ cần đi theo đám bọn hắn liền có thể. Diệp Thần nhìn đến, đồng dạng mỉm cười, không có nhiều lời. Nhanh chóng theo sau, đứng lại, xin hỏi có thư mời sao? Mà khi Diệp Thần bọn họ đi vào một tòa hào hoa trang viên bên ngoài thời điểm, muốn đi vào, cũng là bị người bên cạnh cho trực tiếp chặn lại. Nhìn lấy Diệp Thần, từng cái sắc mặt biến đến không hữu hảo. Có thể nói, một cái người phương Đông, tuy nhiên bên cạnh nữ tử mỹ lệ phi thường, thế nhưng là, không có thư mời, là tuyệt đối không thể đi vào. Thư mời, ngươi nói là cái này sao? Diệp Thần nhìn đến, cũng không có nhiều lời. Tay phải vung lên, một chương thư mời xuất hiện tại Diệp Thần trong tay. Mạ vàng, nhìn qua, có thể nói là kim quang lóng lánh. Mời mời mời, người bên cạnh nhìn đến Diệp Thần lấy ra thư mời thời điểm. Mỉm cười, cung cung kính kính, không có chút gì do dự. Nhanh chóng làm một cái mời thủ thế. Đi thôi. Nhìn lên trước mặt bảo tiêu, Diệp Thần cũng căn bản không muốn để ý tới. Nhìn về phía bên cạnh Diệp Lâm, nói một câu, cái này một phong thư mời. Thực căn bản không phải Diệp Thần, mà chính là Diệp Thần vừa mới trực tiếp thuận tới. Nhìn một chút bên trong nội dung, căn bản không dùng 3 giây đồng hồ, đã biến thành chính mình thư mời. Về phần hắn cái gì, còn không phải dễ như trở bàn tay đến sự tình. Nếu như là hắn chất liệu, Diệp Thần không chừng còn thật không có bất kỳ biện pháp nào có thể bắt trước. Nhưng là, dạng này hoàng kim chất liệu, quả thực cũng là bình thường nhất. Rốt cuộc, đối với Hoàng Kim, chính mình không có chút nào thiếu. Tam tỷ, ngươi nói Thất tỷ thực sẽ ở loại địa phương này sao? Mà tại sau khi đi vào, hai người tìm một cái bàn ngồi xuống, nhìn lấy chính mình Tam tỷ, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, chính mình Thất tỷ, không có khả năng tại cái này địa phương đi. Rốt cuộc, nơi này người khác thế nhưng là kết hôn nha. Mà chính mình Tam tỷ, không phải là bị bắt sao? Lớn mật một chút, không chừng Thất muội còn thật bị bắt tới nơi này. Sau đó ép buộc cùng cái này người kết quả đây. Như là biết Diệp Thần đang suy nghĩ gì, Diệp Lâm trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nháy mắt mấy cái, nói một câu, không thể nào, Tam tỷ, cái này, chấm ngoặc kép, nhìn đến chính mình Tam tỷ trên mặt hiển hiện nụ cười thời điểm. Diệp Thần hoàn toàn chấn kinh, chính mình Thất tỷ, làm sao có thể sẽ bị bắt tới chỗ như thế, căn bản không có khả năng, huống chi, thành thân. Cái này chẳng lẽ nói đùa sao? Không nhất định nha. Có lẽ, thật là như vậy đâu. Rốt cuộc, bây giờ còn chưa có nhìn đến. Nhìn cho thật kỹ. Không là được rồi. Nếu như không là, chúng ta liền có thể đại náo một trận. Rốt cuộc bọn họ bắt đi ta đáng yêu Thất muội. Nếu như là, đồng dạng có thể đại náo một trận. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Điểm này, căn bản không có khả năng. Cũng không nhìn một chút chính mình đến tột cùng có nhiều ít cân lượng. Thật đúng là buồn cười. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Diệp Lâm mỉm cười. Nói một câu. Ách. Nghe lấy chính mình Tam tỷ mà nói. Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Thật đúng là chính mình Tam tỷ nha. Bất kể như thế nào. Cảm tình bọn họ hôm nay là cực nhất định phải thật tốt làm ồn ào. Bằng không. Tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá, vừa nghĩ tới chỗ này, Diệp Thần đồng dạng không thể không gật gật đầu. Đây chính là chính mình Thất tỷ, không làm ồn ào, sao được, huống chi, chính mình tới, chính là vì tìm tới chính mình Thất tỷ đến nha. Cái này, nguyên bản là chính mình mục đích chỗ, đăng đăng đăng mà tại một phút về sau, tất cả mọi người lục tục ngo ngoe vào sân, lần lượt từng bóng người bắt đầu an tĩnh lại. Theo tới mà đến là từng đạo tiếng bước chân. Hôm nay, vô cùng vinh hạnh tại chỗ các vị có thể trong lúc cấp bách dành thời gian qua tới tham gia ta Bạch. Mỗ đến hôn lễ, lần nữa, cảm kích khôn cùng, mà tại Diệp Thần bọn họ nhìn chăm chú phía dưới. Một đạo mặc lấy một thân hắc sắc tây trang, khuôn mặt coi như đẹp trai thanh niên theo bên cạnh đi tới. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nhanh chóng nói một câu. Hiện tại, tiến hành chúng ta hôm nay nghi thức. Sau cùng, trắng trẻo nói xong, nhìn về phía bên cạnh mục sư. Nháy mắt mấy cái, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Làm Lạc Nhật Thành đệ nhất thủ phủ nhi tử. Trắng trẻo căn bản không cần để ý người khác ánh mắt. Lần này, muốn mời bọn họ tới. Cũng bất quá chỉ là vì khoe khoang mà thôi. Rốt cuộc, có một cái đủ rất mỹ lệ bình hoa. Cũng là cường đại một loại biểu hiện. Đương nhiên, chính mình là người làm ăn. Không thích hợp cùng những thứ này người nháo đến quá cứng. Bằng không, coi như mình là đệ nhất thủ phủ nhi tử. Đồng dạng sẽ có chút nhi phiền phức nha mà hắn trắng trèo. Không thích phiền phức, cho mời tân nương. Bên cạnh mục sư nhìn đến trắng trèo nhìn tới thời điểm. Không có nhiều lời, nhanh chóng nói ra. Cái này, chấm ngoặc kép. Khi một đạo mặc lấy màu trắng áo cưới thiếu nữ xuất hiện tại tất cả mọi người mặt trước thời điểm. Tất cả mọi người sửng sốt. Đương nhiên, bao quát Diệp Thần, theo tới mà đến là nồng đậm lửa giận, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.